Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08. Ta có một cái to gan ý nghĩ. 4/5, Tô Trạch chủ trừ. Dù là tự mình trước đó, trong trường học thanh danh hỏng bét đến cực điểm, được công nhận con sâu làm dầu nồi canh. Có thể hắn gần đây tự nhận là tự mình là một vị người thiện lương. Một vị người thiện lương sao có thể không có chút nào lý do chủ động xuất thủ công kích người khác đâu. Tô Trạch ngồi xổm ở cửa trường học, không khỏi rơi vào trầm tư. Bên tai một trận thanh âm truyền đến. Hiệu trưởng, ta là Trung Trấn Quốc. Ta bây giờ tại Linh Châu Thành làm tường võ khoa đại học chiêu sinh lão sư. Một bên đi ra ngoài, một bên gọi điện thoại, nước bọt bay loạn, đem Tô Trạch sự tình nói một lần. Đầu bên kia điện thoại, một trận trầm mặc, làm tường võ khoa đại học hiệu trưởng nửa ngày vừa rồi mở miệng. Quát lớn, Trung lão sư, loại này trò đùa có thể không mở ra được. Ngươi nếu là cảm thấy thu nhận học sinh làm việc có áp lực, cứ mở miệng, trường học hậu cần có là sự tình làm. Ý tứ rất rõ ràng, đừng mẹ nó nói mò phai nhạt. Một học sinh trung học, một trưởng đánh gãy Tây Bắc Vũ Đại chiêu sinh lão sư. Thật muốn có loại này học sinh, sớm đã bị thập đại vũ giáo sớm tuyệt chiêu. Đến phiên Lam Tường vũ giáo. Cốc cốc cốc, điện thoại bên kia một trận manh âm truyền đến. Hiệu trưởng, hiệu trưởng, Trung Trấn Quốc sắp khóc. Ta mẹ nó nói chút thật lời nói, cũng không ai tin tưởng. Hắn cầm điện thoại, lại chuẩn bị đẩy tới. Có thể dưới chân lại là một cái lảo đảo. Vừa quay đầu lại đã thấy một vị mặc đồng phục đánh lấy khăn quàng đỏ học sinh đang ngồi xổm ở cửa. Chính, Trung Trấn Quốc ý niệm đầu tiên là, ngoạn tào, như thế một cái lớn cái nhỏ học sinh. Cái thứ hai ý niệm là, cái này nhỏ học sinh khăn quàng đỏ thắt ở trên mặt, sợ không phải thiểu năng a. Tâm tình bực bội hắn mắng một câu, danh con, không hảo hảo đi học đọc sách, ngồi xổm ở chỗ này làm gì? Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Trấn Quốc, bốn mắt nhìn nhau, xác nhận qua nhãn thần, trong lòng của hắn khẽ động, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta êm đẹp ngồi xổm ở nơi này, đều có thể bị hắn đụng vào. Hắn đứng dậy, cười lạnh nói, đường này cũng không phải nhà ngươi. Ta vì cái gì không thể ngồi xổm, mà lại ngươi đi đường thời điểm, tại sao phải gọi điện thoại? Trái với quy tắc giao thông ngươi biết rõ không? Ngoặc kép, Trung Trấn Quốc thậm chí cũng không có nghe rõ ràng Tô Trạch nói cái gì. Tại Tô Trạch đứng lên, thân cao thậm chí so với mình còn muốn hơi cao lúc, không khỏi kinh ngạc nói, hiện tại nhỏ học sinh cũng ăn cái gì đồ vật, đã lớn như vậy. Không đúng, đạo thanh âm này có chút quen thuộc, đạo thân ảnh này cũng có chút quen thuộc, nhưng mà đáp lại hắn lại là một nắm đấm. Một nắm đấm trong nháy mắt tại hắn trong con mắt phóng đại. Lam Tường vũ giáo mặc dù bất nhập lưu, nhưng so sánh là võ khoa đại học. Thân là Lam Tường vũ giáo chiêu sinh giáo viên, Trung Trấn Quốc so không lên Liễu lão sư, nhưng cũng là nhị phẩm võ giả. Có thể hắn liền tránh né cũng không kịp, liền bị một quyền đập trúng vành mắt, mắt tối sầm lại. Sau một khắc kim tinh bắn ra bốn phía, Trung Trấn Quốc ầm vang ngã xuống đất. Mẹ nó, đụng vào người, còn không xin lỗi. Hiện tại người, tố chất kém như vậy sao? Tô Trạch xì mắng một mùm. Trong đầu, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh. Chúc mừng ngươi, đánh bại một tên nhị phẩm võ giả. Thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 5 điểm. Quả nhiên, đánh bại võ giả, liền có thể đạt được cường hóa giá trị có thể 5 điểm. Hơi ít, Tô Trạch quay đầu, nhìn về phía cái khác võ khoa đại học mấy tên trợn mắt hốc mồm chiêu sinh lão sư. Âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, đã cường hóa giá trị quá ít, cái kia chỉ có lấy số lượng thủ thắng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đánh người. Đúng rồi, các ngươi đám hỗn đản này, lén lén lút lút, toàn bộ đi đường gọi điện thoại, khó nói là một đám. Ngươi là ai? Tây Hạ Võ Khoa Đại học lão sư, quát lạnh một tiếng, nhưng mà sau một khắc, hắn liền nhìn thấy, vị kia mặc cấp 3 đồng phục, trên mặt buộc lên khăn quàng đỏ thiếu niên bay nhào mà tới. Một quyền đập tới, cường hóa giá trị cộng 5, 3 tương đương, cường hóa giá trị cộng 5, cường hóa giá trị cộng 5, 10 giây ngắn ngủi bên trong. Hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên 3 lần, nhìn xem liên quan Trung Trấn Quốc ở bên trong nằm ngang trên mặt đất 4 vị vũ đại chiêu sinh lão. Sư, Tô Trạch nhìn một chút nắm đấm của mình, trong lòng chấn kinh, ta thế mà thật mạnh như vậy. Không đúng, khẳng định là ở đó không đúng. Ta bây giờ, vẻn vẹn chỉ là một vị tu tiên giới manh mới, dựa vào hệ thống. Vừa rồi đạt đến luyện khí cảnh nhị phẩm, thậm chí liền nửa điểm kinh nghiệm thực chiến cũng không. Ta am hiểu nhất cửu trọng lôi đao, liền đao cũng chưa thử qua. Chân chính nhị phẩm võ giả, cái nào không phải thân kinh bách chiến. Ăn nã, ăn vả có thể loại bỏ. Dù sao, bọn hắn là thật yếu. So Tây Bắc Vũ Đại Liễu lão sư yếu hơn. Khó nói. Đám người này là giả mạo. Tô Trạch trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Giả mạo Vũ Đại chiêu sinh lão sư, đi tất cả trường học khai quật có thiên phú có tư chất người kế tục. Sau đó, thông qua cửa ngõ nào đó, buôn bán rơi. Không được, cấp 3 không phải đệ nhất chỗ tiến hành võ đạo thi thử hạch trường học. Nói không chừng đã có trường học học sinh bị độc thủ của bọn họ. Thân là một cái người thiện lương, Tô Trạch vội vàng cầm lấy điện thoại ra, bấm Giang Thanh Hòa điện thoại, lấy cực nhanh ngữ tốc nói, tỷ, ngươi ở chỗ nào? Ngay tại đến cấp 3 trên đường. Tốt, ngươi mau một chút, chuyện gì xảy ra? Đại sự, vô cùng có khả năng, mấy chỗ võ khoa đại học chiêu sinh lão sư đều là giả mạo. Ta hoài nghi chân chính Vũ Đại lão sư đã bị xử lý, bọn hắn thay thế thân phận của bọn hắn, chuẩn bị làm một chút buôn bán nhân khẩu hoạt động. Buôn bán nhân khẩu, bọn buôn người, nghĩ đến đây, Tô Trạch vừa hung ác đá một cước Trung Trấn Quốc, vừa mới ngất đi Trung Trấn Quốc, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, vừa tỉnh lại, loảng xoàng, đúng lúc này. Một đạo trầm đục âm thanh truyền đến, Giang Thanh Hòa đao trong tay hộp rơi trên mặt đất, nàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tô Trạch, thất thanh nói, Tô Trạch, ngươi thế mà ở cửa trường học đánh nhau, ngoặc kép, Tô Trạch sờ lên trên mặt mình khăn quàng đỏ, trong lòng rất là cảm động, không hổ là cùng mình sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ, tỉ. Ta cũng dịch dung che mặt, ngươi thế mà còn nhận ra ta. Ngoặc kép, PS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu thúc chương phiếu, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.